Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311. Chương 1311. Bồi Nguyên Đan đi ra. Chúng ta nguyện vĩnh viễn hiệu trung hoàng thất. Chừng 200 người cùng một chỗ cúi đầu đáp. Lúc này, bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói như vậy. Lại nói, hoàng thất tại bọn họ thì vĩnh viễn có vinh hoa phú quý, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì muốn tạo phản a? Lão vương gia thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, không nói thêm gì nữa, tựa hồ là đang cảm thụ mỗi người chân thực tâm ý. Qua đại khái 5-6 phút, hắn mới quay đầu đối Tam vương gia Triệu Khánh Ân nói: "Không có vấn đề, làm phiền ngài." Triệu Khánh Ân cung kính nói ra: "Đã không có vấn đề, chúng ta xin mời Lâm thần y cùng bệ hạ ra đi." "Tốt." Lão vương gia gật đầu nói. Bọn họ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó hoàng đế bệ hạ Triệu Vân để cùng một người trẻ tuổi thay đổi theo biệt thự trong đi tới. Nhìn đến người trẻ tuổi kia, rất nhiều người ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Coi như hắn là danh động thiên hạ thần y, cũng không có tư cách tham gia bên trong hoàng thất hội nghị a. Người tuổi trẻ kia không là người khác, chính là Lâm Thành Phi. Hắn cùng Triệu Vân để một trái một phải, mặt mỉm cười, thấp giọng nói cái gì đó, chậm rãi hướng đám người này đi tới. Đó có thể thấy được bọn họ tâm tình đều rất không tệ. Nụ cười cũng hết sức chân thành tha thiết vui vẻ. Rất nhanh, bọn họ thì đi tới nơi này nhóm hoàng thân quý tộc trước mặt. Triệu Vân để câu nói đầu tiên, thì để bọn hắn giật nảy cả mình. Ta tuyên bố, từ đó về sau, người nào dám đắc tội Lâm thần y, lúc này trục xuất hoàng thất, tình tiết nghiêm trọng người, giết không tha. Một câu nói kia, nói năng có khí phách. Hiển nhiên là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói ra đến. Không phải nói đơn giản lấy chơi đùa mà thôi. Rất nhiều người đều giật mình nhìn lấy Triệu Vân để. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn quá mức tôn trọng, bọn họ thật muốn đi lên hỏi một câu: người nhà đầu bị lừa đá à? Bọn họ thế nhưng là hoàng thất à? Lại muốn đối một ngoại nhân khách khí, không cẩn thận còn có bị chặt đầu nguy hiểm. Triệu Vân để từ tốn nói: nhớ kỹ ta câu nói này, ngày sau nếu ai phạm sai lầm, đừng trách ta vô tình. Tất cả mọi người tất cả đều ngơ ngác gật đầu. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, nhìn lấy những thứ này hoặc là già nua, hoặc là tuổi trẻ khuôn mặt, như là Triệu Vân để đồng dạng nhàn nhạt mở miệng nói: ta biết các người hiện tại trong lòng khẳng định không phục, ta chẳng qua là cái ngoại nhân, dựa vào cái gì có loại đãi ngộ này, lại dựa vào cái gì so với các ngươi còn muốn tôn quý. Bất quá, tiếp đó, nếu như các ngươi chả có chút lương tâm lời nói, đều cần phải cảm tạ ta. Rất nhiều người muốn cười, thế nhưng là nhìn xem Lâm Thành Phi bên cạnh Triệu Vân để, lại cảm thấy sự kiện này giống như cũng không có buồn cười như vậy. Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, nhất thời, tại trước mặt hắn trên mặt đất, xuất hiện từng dãy trắng xanh đan xen bình sứ, hết thảy 5 hàng, mỗi hàng 40, không nhiều không ít, vừa tốt 200, đây là cái gì? Đứng tại phía trước nhất, là Triệu Khánh Ân nhi tử, tên là Triệu Huyền Viễn. Lúc này nhìn trên mặt đất bình sứ, không hiểu hỏi: Bồi Nguyên Đan? Lâm Thành Phi từ tốn nói: ngươi bây giờ là tu vi gì? Chưa tới thuật pháp đại thành. Triệu Huyền Viễn nói: làm sao? Cái kia chính là còn chưa tới cầu đạo cảnh. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại chỉ cái kia từng dãy bình sứ, nói ra: nơi này một khỏa Bồi Nguyên Đan liền có thể để ngươi thành tựu thuật pháp đại thành. Cái này vừa nói, rất nhiều người cùng một chỗ lên tiếng kinh hô. Triệu Ích An bất khả tư nghị nói: cái này sao có thể? Không tin người, có thể không ăn. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Nói ra, Triệu Đại An âm thầm siết chặt quyền đầu. Thế nhưng là mặt ngoài lại là cung cung kính kính hỏi. Lâm thần y, ta cũng không có hoài nghi ngài ý tứ. Chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như là thuật pháp đại thành người, ăn sẽ có hiệu quả gì? Thành tựu nhập đạo cảnh. Lâm Thành Phi thanh âm vẫn như cũ là không có chút rung động nào. Thế nhưng là, hắn câu nói này lại làm cho tại hổ thẹn nhiều người, đồng thời biến sắc, từng đôi mắt nhìn về phía mặt đất bình xứ. Tại chỗ người đều là hoàng thất, tu luyện tự nhiên so phổ thông thế tục tu đạo người thuận tiện rất nhiều. Các loại công pháp, dược tài có thể để bọn hắn tu luyện làm ít công to. Có thể cho dù là dạng này, bọn họ tối đa cũng chỉ là thuật pháp đại thành mà thôi. Tại Lâm Thành Phi xuất hiện trước đó, bọn họ căn bản không biết thuật pháp đại thành về sau là cảnh giới gì, thậm chí căn bản không biết thuật pháp đại thành về sau còn có thể tu luyện. Hiện tại Lâm Thành Phi đến cho bọn hắn công pháp, để bọn hắn nhìn đến hy vọng. Rất nhiều người khắc khổ tu luyện lấy, hy vọng lấy sớm ngày đột phá, tiến vào trong truyền thuyết nhập đạo cảnh. Thế nhưng là, nhiều ngày như vậy, bọn họ tiến triển cơ hồ nhỏ. Tại chỗ 200 người, có 100 người là thuật pháp đại thành, còn có 100 là liền thuật pháp đại thành cũng không vào nhập. Hiện tại Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói cho bọn hắn, chỉ cần một viên thuốc, bọn họ liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Không là không tin, là không thể tin được a. Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ thế nào. Chỉ là từ tốn nói, hiện tại, mỗi người các ngươi cầm một bình, ngay tại chỗ uống thuốc, ngay tại chỗ tĩnh tọa, ta cùng bệ hạ, ở chỗ này nhìn lấy các ngươi đột phá. Ao ao ao. Mặt đất bình xứ, trong lúc đó tất cả đều bay lên. Rất nhanh, mỗi người trong tay đều cầm lấy một bình. Bọn họ xem như chân bảo nhìn trong tay cái bình, thậm chí không bỏ được mở ra nhìn một chút. Quá chân quý a. Lão vương gia rõ ràng khụp một tiếng. Những người này nhất thời theo tựa như ảo mộng trong cảm giác bừng tỉnh. Thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi, cuối cùng vẫn vừa chắp tay, đa tạ Lâm thần y. Bọn họ cùng nhau ôm quyền, đối với Lâm Thành Phi chắp tay thở dài. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, uống thuốc đi. 200 cái nắp bình cùng nhau bị mở ra, nhất thời đan dược hương khí phủ đầy toàn bộ trang viên, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Tựa hồ chỉ tin tức quan trọng nói loại vị đạo này liền có thể bách bệnh đều là tiêu tan. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển các ngươi chỗ tu luyện công pháp, làm cảm thấy mình đến đỉnh phong cảnh giới về sau, đem thuốc uống. Lâm Thành Phi dặn dò, tất cả mọi người cùng một chỗ làm theo, không ai dám vào lúc này vi phạm Lâm Thành Phi mệnh lệnh. Vậy cơ hồ là tại cầm lấy chính bọn hắn tiền đồ đang nói đùa a. Triệu Vân để kích động nhìn lấy cái này hơn 200 người. Quay đầu nhìn Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Yên tâm, bồi nguyên đan vốn là tăng cao tu vi đan dược, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Thật sự là làm phiền ngài. Triệu Vân để chân thành tha thiết nói ra, bệ hạ không cần khách khí như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, ta là người Hoa, ta muốn thấy đến quốc gia này càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nếu quả thật có người tại mưu cầu hoàng đế vị trí này, đến lúc đó khẳng định sẽ là chiến tranh không nghỉ, dân chúng khổ không thể tả. Cái nào còn có cái gì phồn vinh có thể nói, nào có hưng thịnh có thể bày tỏ. Đến lúc đó, phía Tây liệt cường, thậm chí cả Nhật Bản các loại châu Á đối Hoa Hạ khuyết thiếu thiện ý quốc gia, sợ rằng sẽ trước tiên lao ra, cắn Hoa Hạ một miệng. Đó cũng không phải Lâm Thành Phi muốn xem đến. Lúc này, cái kia hơn 200 người, trên đầu đã bốc lên ra trận trận nhiệt khí. Cái này là chân khí kịch liệt vận chuyển biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.